Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 291, sát nhân ma. 3. Một gian dị thường sạch sẽ trong phòng, một khối màn hình lớn, một chương sofa, cùng hai người, bên trong một cái sắc mặt trắng bệch, lộ ra mắt quầng thâm, thân hình suy yếu. Chính là một lòng muốn trả thù quán cà phê đám người cái kia tiểu lưu manh, mà đổi thành bên ngoài một người không đến 40 tuổi. Vóc người trung đẳng, tóc rất thưa thớt, làn da non mịn không giống cái nam nhân, con mắt không lớn, lộ ra một cỗ nhà bên đại thúc cảm giác. Bất kể là ai nhìn lần đầu tiên cũng không nghĩ ra, người này chính là sát nhân ma, Bill. Giờ phút này hắn chính nhìn cái này trên màn hình một cái tiểu thái giám khống hình tượng ngẩn người. Bởi vì hắn tận mắt thấy cái kia nhỏ loli đưa lưng về phía máy giám thị. Không biết tại đụng thứ gì, đột nhiên liền móc ra một thanh rìu chữa cháy đến. Qua một lúc, tựa hồ lại xách đi ra đem võ sĩ đao. Cuối cùng còn đưa cho cái kia mập chỗ ở một thanh cờ lê ống. Đám người này, rốt cuộc là ai? Hắn nhàn nhạt hỏi, đứng sau lưng hắn tiểu lưu manh chân đều run run. Chỉ là một đám người bình thường a. Người bình thường có thể từ món kia trang phục nữ bộc bên trong móc ra nhiều như vậy vũ khí a. Lại nói ngươi gặp qua cầm võ sĩ đao nhỏ loli a. Biểu ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là nghe được đối phương trong lỗ tai lại thẳng lên nổi da gà. Cái này tiểu lưu manh là mình yêu cầu đi theo Bill đến hắn, lò sát sinh. Bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy chính mình cừu nhân trước khi chết kêu rên dáng vẻ. Hắn ngây thơ cảm thấy, chính mình cũng coi là tại đầu đường chém chém giết giết. Thường thấy tàn nhẫn chàng diện người, cũng từng xách mang theo cây gậy, đập đập đầu người nở hoa. Nhưng khi hắn chân chính đi vào Bill công viên trò chơi, về sau mới phát hiện. Đánh nhau chung quy là đánh nhau, dù cho đánh chết người rồi, cũng cùng chân chính giết người có cách biệt một trời. Tại cái công xưởng này bên trong, loại kia ở khắp mọi nơi tử vong khí tức để cho mình hô hấp đều không thể thông thuận. Đặc biệt là đứng tại Bill bên cạnh thời điểm, mặc dù Bill tựa hồ đối với cái này chủ động yêu cầu đến tham quan chính mình cái gọi là tác phẩm nghệ thuật người rất nhiệt tình, nhưng là tiểu lưu manh biết đây là một cái chân chính sát nhân ma. Mình tại đối phương trong mắt cùng máy giám thị bên trong đám kia con mồi là đồng dạng. Ngươi không có ở gạt ta đi? Bill vẫn như cũ không có gì cảm xúc hỏi. Mặc dù trong mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ hoặc là khó chịu, nhưng là tiểu lưu manh dám thề, gia hồn này nhìn một cỗ thi thể lúc cam đoan cũng là cái ánh mắt này. Không, không có, đương nhiên không có. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra chẳng phải run rẩy, đồng thời cũng thật chặt kẹp lấy đũng quần. Hiện tại hắn mới biết được, người thật là sẽ dọa nước tiểu. Đột nhiên, Bill không hiểu thấu nở nụ cười. Hống hống hống, vậy cái này liền có ý tứ nữa nha. Ân, không biết người có nghe hay không từng tới như thế một số người. Không, không có, Bill bỗng nhiên đề cao âm điệu, giống như là nhận lấy kích thích. Ta vẫn chưa nói xong. Là, đúng, thật xin lỗi, tiểu lưu manh mồ hôi lạnh đều xuống. Hiện tại hắn đối với mình muốn tới nơi này ý nghĩ vô cùng hối hận. Ân, tương truyền trên cái thế giới này có như vậy một loại người. Bọn hắn là người ngoài hành tinh, là quái thai, hoặc là cái gì đột biến gen đi ra đồ chơi. Tóm lại bọn hắn khác với chúng ta. Truyền thuyết bọn hắn sẽ phun lửa, biết bay, hoặc là sẽ khởi tử hồi sinh. Hống hống hống, đương nhiên, những này chỉ là truyền thuyết. Dù sao không có người tận mắt thấy, nhưng nếu như ta không đoán sai, trước mắt tiểu cô nương này hẳn là cái loại người này a. Tiểu lưu manh cảm thấy mình hạ thể lập, tức liền muốn nhịn không nổi. Mặc dù hắn hiện tại nói với Bill lời nói vô cùng kinh ngạc, nhưng là càng rất nhiều chính là đối với mình Mạc nhỏ lo lắng. Ta chưa từng nghe nói, ta thật không biết cái gì người ngoài hành tinh. Đừng sợ hài tử, ta không phải đang trách ngươi. Bill xoay người, cười híp mắt sờ lấy tiểu lưu manh gương mặt. Ta là đang khen thưởng ngươi, mặc kệ ngươi là vô tình hay cố ý. Nhưng là nếu như ta con mồi bên trong có thể có một cái trong truyền thuyết nhân loại. Đây chính là một loại phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Hống hống hống, ngươi nói có đúng hay không? Ngạch, ngươi làm sao toát mồ hôi? Thật buồn nôn, Bill nói xong, chán ghét rời đi tay. Móc ra một chương khối lượng rất tốt khăn tay xoa xoa. Cũng ném tới một bên trong thùng rác. Tiểu lưu manh toàn thân mồ hôi. Hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy à, vậy thực sự là quá đáng giá khoe khoang. Lời nói phân hai đầu. Trần Tiếu ba người còn không biết một cái biến thái đã giết nhau chết chính mình sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, biết cũng sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Cái này một đám riêng phần mình mang theo vũ khí của mình. Đi tới một cánh cửa khác bên cạnh, tựa như vừa rồi cánh cửa kia đồng dạng. Cái cửa này phụ cận cũng có một đài mini tivi. Tivi bên cạnh trên tường có một cái hố, tới thẳng đứng trên mặt đất, có một bộ chân còng tay. Khi làm ba người tới gần về sau, tivi theo tiếng mở ra, bên trong cái kia lông xù con thỏ mặt nạ xuất hiện lần nữa. Dũng giả hoặc là hèn nhát, đến nơi đây ngươi hẳn là đối với mình có một cái trực quan đánh giá. Nhưng là người là giỏi thay đổi, dũng khí có thể là trùng động nhất thời, mà nhu nhược cũng có thể là sinh sôi ra làm cho người kính nể quang mang. Bây giờ tại trước mặt ngươi bên tường có một cái có thể luồn vào một cái tay cửa hang. Bất quá bên trong không có chuột, mà là một cái nắm tay. Làm ngươi nắm chặt nó lúc, áp lực cảm ứng sẽ làm chung quanh tấm sắt tụ lại. Đưa ngươi tay thật chặt kẹp lấy. Đồng thời, hai chân của ngươi cũng sẽ như thế. Lời còn chưa dứt, màn hình tivi lại là nhất chuyển. Hiện ra chính là một căn phòng khác cảnh tượng. Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là cánh cửa này phía sau gian phòng. Trong phòng là một cái từ sắt thép chế thành một người cao thập tự giá. Phía trên treo là lẳng lặng, xem ra cũng hẳn là tại trong hôn mê. Trên tivi thanh âm lại tiếp tục vang lên. Tại cánh cửa này đằng sau là ngươi một cái khác nhân viên. Nàng bị để đặt tại một cái trên thập tự giá. Hai chân cùng hai tay bị sắt khảo cố định, không cách nào di động. Sau 10 phút, cái này thập tự giá sẽ trong vòng làm trục nhận, tiến hành 360 độ xoay tròn. Đến lúc đó, vị này đáng thương thiếu nữ cũng sẽ bị kéo thành hai đoạn. Nhưng là nếu như ngươi đưa tay vươn vào trong động, như vậy xoay tròn cũng không phải là thập tự giá, mà là nắm tay. Ngươi nguyện ý dùng cổ tay của ngươi đem đổi lấy vị này thiếu nữ tính mệnh sao? Ngươi sẽ bại lộ tự tư bản tính. Hay là tại trong tuyệt cảnh thu hoạch được trùng sinh, xin ngươi tự mình lựa chọn. Nói đến đây, tivi liền đóng lại. Tiểu Vũ lão bản một mặt khổ bức. Không phải đâu, lại là loại đồ chơi này. Gia hỏa này là khi còn bé nhận cái gì tâm lý thương tích rồi sao? Trần Tiếu nhún nhún vai, biểu thị mặc kệ nó. Xuống một giây, lại đột nhiên vung lên rìu chữa cháy tử hướng về phía trước mặt cửa sắt khóa miệng, cạch cạch cạch. Liền chặt đi lên, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Thanh âm tại dưới đáy không gian quanh quẩn, đinh tai nhức óc, dọa đến tiểu Vũ lão bản ngao ngao hô hoán lên. Không ra mấy lần, khóa cửa chỗ liền bị làm mở một cái lỗ hổng lớn. Trần Tiếu cũng thuận thế vung lên một cước. Âm em cửa đá văng, thoải mái một tay sáp đâu, một tay mang theo rìu chữa cháy, cùng người không việc gì đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?